mỗi người lại về vị trí của mình. Anh lại là anh rể, và tôi vẫn là em vợ. Tôi biết mình đã sai lầm khi trốn mọi người đi chơi với anh. Tôi nghĩ đến đám cưới của chị trong nay mai, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của chị trong ngày cưới, mà xót xa trong lòng. Lòng xao xuyến mỗi khi anh gần em, yêu thương như đã có trong em từ thuở nào, từng ngón tay thơm ngát thịt da cuốn vào nhau, bên nhau một đêm, thời gian như lưu mờ. Và hạnh phúc nếu có anh bên em suốt đời. Nhớ nghe anh nói đã đến lúc đôi ta cách xa, lòng tái tê như gió đông về tuyết lạnh rơi. Hỡi người tình, nếu biết xa anh ngày mai, em thà rằng chẳng biết yêu anh ngày xưa. Hỡi người tình, nếu biết xa anh ngày mai, em sẽ một mình trên đường tình. Em chọn đời đã lỡ yêu thương mình ai, nên giờ này sẽ nát tim khi người đi. Cho lòng em sẽ rơi, chờ anh trong đêm nay, mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi xót xa nào, chất ngất trong tâm hồn bấy lâu. Đến đêm nay đang khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta gần nhau, em nào đâu ước gì, chỉ mong anh gần em, cho em hết tình si. Rồi năm tháng cuốn số mình đắm đuối trong ân tình trái ngang, ai ân còn nồng ấm đã vội tan. Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai, anh có biết một mình em đắng cay. Sống lạc loài đến bước cô đơn buồn tênh, rồi đêm xuống chỉ thấy riêng mình anh. Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn đợi chờ trong hạt hiu.